Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong Diên nhìn dáng vẻ kiên định của cô gái trước mặt, bỗng nhiên không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn cô cũng thêm vài phần thưởng thức và kính trọng người có thể được Minh trưởng quan nhớ nhung nhiều năm như vậy. Quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Anh ta bèn lấy một túi tiền vàng nặng trĩu từ trên xe, xoay người đưa cho Ôn Dao. Cô đi đi, để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có, cô Ôn ra ngoài vẫn nên tạm thời dùng cái tên Thu Dao này. Ôn Dao nghe vậy kinh ngạc nhìn anh ta. Về thân phận trước đây của Ôn Dao, Hà Phong Diên cũng là sau này mới biết được từ Địch Đại Hồ. Đối với điều này, anh ta cười giải thích, đừng căng thẳng, ở khu 14 Đông Châu, chỉ có Minh trưởng quan và những người khác thường xuyên đến Bắc Châu. Những người thực sự nhìn thấy diện mạo thật của Ôn Dao ở Bắc Châu không nhiều, chỉ có một số thành viên đội, cũng đã được Minh trưởng quan nhắc nhở. Ôn Dao sững người, gật đầu nhận lấy túi tiền vàng. Xem ra Quý Minh Trần thật sự rất có bản lĩnh, túi tiền vàng mà Hà Phong Diên đưa rất nặng. Mở ra xem thì số lượng tiền vàng bên trong hoàn toàn không chỉ 10 đồng, ước chừng có đến hơn 100 đồng. Kể từ khi tận thế xảy ra, các thiết bị điện tử liên lạc đều bị hư hại, tiền tệ không thể lưu thông dưới dạng điện tử, cộng thêm việc người tị nạn chạy trốn khắp nơi, di chuyển giữa các khu vực của bốn châu, tiền giấy trước đây quá khó thống nhất và không còn phù hợp. Vì vậy, các khu vực của bốn châu dần dần chuyển sang sử dụng tiền vàng và tiền bạc làm đơn vị tiền tệ cơ bản để lưu thông. Tất nhiên, đây cũng là trong khu vực an toàn có hệ sinh thái ổn định. Nếu lưu lạc ở khu vực nguy hiểm, giá trị của những thứ như tiền vàng và tiền bạc thậm chí còn không bằng thức ăn và vũ khí. Trước đây, Ôn Dao về cơ bản đều làm nhiệm vụ ở các khu vực nguy hiểm. Vì vậy, cô không có thói quen tích trữ những thứ bên ngoài này. Điều quan trọng nhất trong ngày tận thế là sinh tồn. Khi đối mặt với thảm họa và khủng hoảng thực sự, mang theo những thứ nặng trĩu này lại là một gánh nặng. Vì vậy, bây giờ cô cũng không cần. Ôn Dao gọi Hà Phong Diên lại trước khi anh ta quay người, sau đó lấy ra 10 đồng tiền vàng trước mặt anh ta và đưa túi tiền lại cho anh ta. Hà Phong Diên không hiểu, trong thành phố Cảng Kiều, có chợ cố định, đồng vàng và đồng bạc đều hữu dụng. Ôn Dao, tôi biết, nhưng tôi không cần. Hơn nữa, cho dù cô thực sự cần, cô cũng có thể kiếm được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ trong trại huấn luyện. Cô hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Hà Phong Diên không nói nên lời. Cũng đúng, người bình thường cần tiền đều là để có điều kiện sống vật chất tốt hơn cho bản thân. Còn những người như Dao tiểu thư, người trực tiếp từ đỉnh chuỗi thức ăn xuống chỉ để cầu mong trưởng thành, chắc chắn không quan tâm đến những thứ tầm thường này. Hà Phong Diên bèn nhận lại túi tiền vàng, dặn dò cô lần cuối. Minh trưởng quan có nhiệm vụ đặc biệt, thường xuyên ra ngoài, có thể không thường xuyên ở khu biệt thự cổ, nhưng tôi thường xuyên ở đó, nếu cô có gì cần, hoặc gặp phải khó khăn gì, đều có thể quay lại tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhìn dáng vẻ dặn dò hết lần này đến lần khác của đối phương, Ôn Dao sững người, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh bố mẹ đưa cô đi học cấp 3 nhiều năm trước. Cô là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều, từ mẫu giáo đến cấp 2. Đều đi học, mỗi ngày đều có bố hoặc mẹ đưa đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô thi đỗ vào trường cấp 3 cách nhà rất xa, phải ở nội trú. Bố mẹ năm đó cũng là bộ dạng cực kỳ lo lắng như vậy. Chỉ là cấp 3 thôi mà. Trước khi đi họ cứ ba bước ngoái đầu lại một lần. Lúc thì lo cô không biết tự chăm sóc bản thân. Lúc thì lo cô tính cách hướng nội, xinh đẹp nên dễ bị bắt nạt và cô lập ở trường. Lúc lại sợ cô không đủ tiền, quay người lại nhét thêm cho cô mấy trăm tệ. Gia đình cô không phải là gia đình giàu có gì, nhưng sống trong một gia đình ấm áp và hòa thuận. Trong 15 năm qua, cô đã có được tất cả tình yêu thương của bố mẹ, ông bà nội ngoại. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Ôn Dao không biết trong lòng mình là cảm xúc gì. Cô nói lời cảm ơn với người đàn ông mặc đồng phục đen, sau đó nhanh chóng cất 10 đồng tiền vàng trong lòng bàn tay và xoay người. Mặc dù với năng lực của cô thì không cần lắm, nhưng nghe đối phương nói như vậy, cô cảm thấy rất ấm lòng. Cảm giác có chỗ dựa, cảm giác có người để dựa dẫm, thực sự khác với khi cô chỉ có một mình. Quý Minh Trần có lẽ không phải là người tốt, nhưng trong thế giới tàn khốc và lạnh lẽo này, anh cho cô cảm giác ấm áp. Không liên quan đến tình yêu, ít nhất là sự ấm áp. Hà Phong Diên vừa hút thuốc vừa dựa lưng vào cửa xe tiễn Ôn Dao. Người lái xe nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái, ngẩng đầu nhìn Hà Phong Diên. Đội trưởng Hà, nếu không chúng ta đừng nói với Dao tiểu thư, lén đi chào hỏi mấy vị trưởng doanh trại đó, dù sao cũng là người trong lòng của Minh trưởng quan, không sai người trông chừng thì khó mà yên tâm được. Hà Phong Diên lắc đầu, ném đầu T, H, U, O, C lá xuống đất dẫm tắt. Không cần thiết phải làm vậy, cô ấy rất lợi hại, không bao lâu nữa, cô ấy sẽ đứng bên cạnh Minh trưởng quan. Đến trại huấn luyện chỉ là làm thủ tục thôi, rất nhanh, cô sẽ trở thành một chiến binh siêu cường thực sự, chiến đấu bên cạnh những chỉ huy cấp S như bọn họ. Ôn Dao xếp hàng nửa tiếng mới đến cổng trại huấn luyện, người làm thủ tục đăng ký lần này vẫn là người phụ nữ đó. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thấy cô còn rất kinh ngạc, bà ta có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái nhỏ xinh đẹp này, lúc này thấy cô ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, bà ta đánh giá cô từ trên xuống dưới mấy lần. Thu Dao, cô vậy mà còn sống à? Ôn Dao, mặc dù lời nói không hay ho gì, nhưng trong thời buổi này, bà ta có thể thốt ra lời cảm thán như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đúng vậy, tôi vẫn còn sống, hơn nữa tôi cũng đã tìm được người nhà của tôi. Lần này tôi đến doanh trại cấp D, cô thuận miệng tìm một lý do để lấp L, M, nói xong liền đặt tiền vàng lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Nếu nói doanh trại cấp F là một cuộc hỗn chiến vô trật tự, gian khổ cầu sinh, thì doanh trại cấp D hoàn toàn ngược lại, nghiêm khắc và trật tự. Bốn doanh trại ABCD, mức độ tự do từ cao đến thấp, cấp bậc càng cao quyền lực càng lớn càng tự do, cấp bậc càng thấp quyền lực càng nhỏ càng bị người khác kiểm soát. Nhưng ưu điểm là, doanh trại CD là nơi huấn luyện chiến binh cấp sơ cấp, tất cả các học viên đều được các huấn luyện viên cấp cao bảo vệ từng lớp. Cách chương